Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1974, chương 1975, Thiên Ưng Thủy Tổ Thần Thú. Mấy ngàn khối thánh tinh thạch, chỉ là đảo mắt công phu, đã bị Thanh Lâm cùng Ngô Lỗi chia đồng ăn đủ cho chia đều. Thật sự là may mắn a, mấy ngàn khối thánh tinh thạch, phần lớn đều là hai màu thánh tinh thạch. Thậm chí còn có ba màu thánh tinh thạch. Chúng ta lúc này đây thu hoạch thật là quá lớn. Những cái kia quanh năm băn khoăn không sai tìm mỏ người, truy cứu cả đời cũng không có thể có được nhiều như vậy thánh tinh thạch. Thanh Lâm huynh đệ, ta cảm thấy được chúng ta khả dĩ ly khai thánh linh cổ mỏ rồi. Chúng ta việc này lớn nhất mục đích đã đạt đến. Ngô Lỗi híp mắt lấy một đôi mắt, lúc nói chuyện, một mực đang không ngừng vuốt phẳng bên hông túi chữ vật. Bộ dáng nhìn về phía trên hoàn toàn giống như là một cái đã nhận được kẹo hai từ. Đừng đề cập có nhiều hưng phấn. Cùng nhau đi tới, Ngô Lỗi thu hoạch giải rác không có mấy. Hiện tại hắn rốt cục quét qua trong lòng vẻ lo lắng, biến được cao hứng lên. Thanh Lâm huynh đệ, người thật sự là ta sinh mệnh phúc tinh phúc tướng. Những này thánh tinh thạch ẩn tàng như thế che giấu, rõ ràng đều bị khai quật đi ra. Thanh Lâm huynh đệ ngươi yên tâm, ngày sau phàm là hữu dụng được lấy Ngô huynh địa phương, cứ mở miệng, Ngô huynh định nghĩa bất dung từ. Ngô Lỗi càng nói càng hưng phấn, càng nói càng kích động, còn kém ôm Thanh Lâm hung hăng địa hôn một cái. Bữa này lúc lại để cho Thanh Lâm đầy cái ót hắc tuyến. Cảm giác thật sự chịu không được Ngô Lỗi như vậy thịnh tình. Nơi đây chôn giấu nhiều như vậy thánh tinh thạch, nghĩ đến chắc chắn sẽ không là tự nhiên hình thành. Hẳn là có người tàng ở chỗ này. Có thể thu thập nhiều như vậy thánh tinh thạch, người này tối thiểu nhất cũng sẽ là một cái thánh vương. Nhưng mà Thanh Lâm chú ý trọng điểm lại tại cái khác phương hướng. Ưng miệng dưới vách một chỗ trong huyệt, cất giấu nhiều như vậy thánh tinh thạch, cái này thật sự có chút không bình thường. Cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm vô ý thức nhìn về phía hướng trên đỉnh đầu ưng miệng nhai. Đó là một tòa mấy ngàn vạn trượng cao núi lớn, cao vút trong mây, không hiểu người tu hành, căn bản không thể nhìn tới hắn đỉnh núi. Thanh Lâm cùng Ngô Lỗi thị lực đều là không tầm thường. Bọn hắn khả dĩ chứng kiến, ở đằng kia trên đỉnh núi, cái kia ưng miệng hoàn toàn giống như là thật sự đồng dạng, có cực kỳ hoàn mỹ độ cong cùng lạnh lùng hào quang. Cái kia ưng miệng thạch, thập phần cực lớn, chừng một căn phòng lớn như vậy, lại để cho người lại không khỏi chịu cải biến nghĩ cách. Cái kia tuyệt không phải là chân chính ưng miệng, cổ có thiên ưng, là cùng đại bằng, khổng tước cùng cấp bậc tồn tại, đều là vang dội cổ kim tồn tại. Cái này tòa ưng miệng nhai, hẳn là cùng thời cổ chi thiên ưng có quan hệ. Nhìn xem cái kia ưng miệng thạch, Thanh Lâm không khỏi chịu nhíu mày, nhớ tới thời cổ chi thiên ưng nghe đồn, cố lão tương truyền, ở đằng kia xa xôi hoang cổ thời đại, Tổ Long, Huyền Vũ, Chu Tước, Bạch Hổ, Kỳ Lân là năm đại thủy tổ thánh thú, phân biệt chấn nhiếp thiên địa ngũ phương, cùng thiên địa chi ngũ hành tương đối ứng. Năm đại thủy tổ thánh thú phía dưới, tác thì có thiên ưng, đại bằng, khổng tước, khỉ đột khổng lồ đợi bát đại thủy tổ thần thú, phân loại thiên địa chi bát hoang, cùng thái cực bát quái tương đối ứng. Thần thú, thánh thú, đều là thiên địa nguyên thủy nhất tồn tại. Hắn sinh ra đời niên đại, nghe nói vẫn còn nhân tộc trước khi, thánh thú, thần thú, thực lực nhưng đều là vô cùng siêu nhiên, có đồn đãi xưng, thánh thú cùng thần thú thực lực, trên thực tế cũng không cao thấp sự phân chia mạnh yếu. Thần thú mặc dù tại thánh thú phía dưới, nhưng có chút thần thú thực lực, thậm chí còn tại thánh thú phía trên, bất kể nói thế nào. Thần thú cùng thánh thú đều là cường đại đại danh từ, mà lại ở đằng kia xa xôi hoang cổ trong năm tháng. Thánh thú cùng thần thú đối với nhân tộc đều là có thêm đại công tích, bởi vậy nhận lấy mọi người kính ngưỡng cùng tôn trọng, cho tới bây giờ đều là như thế. Trước mắt ưng miệng nhai lại để cho Thanh Lâm trong khoảng thời gian ngắn suy nghĩ rất nhiều, suy nghĩ cũng theo đó kéo dài. Thiên ưng thần thú cao cao tại thượng, chắc có lẽ không cùng hắn có quan hệ. Cái này tòa ưng miệng nhai nếu thật là chính thức ưng miệng biến thành, cũng có thể là thiên ưng thần thú hậu nhân. Ngô Lỗi cũng là muốn đã đến rất nhiều. Thiên ưng thần thú nghe đồn, hắn tự nhiên là nghe qua, nhưng là chỉ muốn hết thảy trước mắt, đẩy ra đoạn năm đó đủ loại, là không đủ, bất kể là hay không cùng chính thức thiên ưng thần thú có quan hệ. Chúng ta đạt được nhiều như vậy thánh tinh thạch, nên trong lòng còn có cảm kích. Trong lúc nói chuyện, Thanh Lâm một cái ôm quyền, hướng phía đỉnh núi ưng miệng thạch đã bái lại bái. Sự tình quá mức đã lâu, đã không cách nào truy tìm. Thanh Lâm cũng tựu không đi canh cánh trong lòng. Ngô Lỗi không dám chậm trễ chút nào, cũng là tất cung tất kính cúi đầu, trong lòng còn có cung kính cùng cảm kích. Oanh, lại tại lúc này, cái kia một tòa núi lớn phía trên đột nhiên truyền ra một hồi kịch liệt nổ vang chi âm. Ngay sau đó lại để cho Thanh Lâm cùng Ngô Lỗi đều là sắc mặt thay đổi, chính là cái kia chừng một căn phòng lớn nhỏ ưng miệng thạch rõ ràng tại liên tiếp lăn mình thanh âm ở bên trong. Theo cái kia tia chớp lăn rơi xuống, một mực lăn đến Thanh Lâm cùng Ngô Lỗi trước mặt phương mới dừng lại đến. Cái này đột nhiên chuyện đã xảy ra lại để cho Thanh Lâm cùng Ngô Lỗi đều là bất ngờ, đều là nghĩ mãi mà không rõ cuối cùng là chuyện gì xảy ra. Ông, nhưng vào lúc này, cái kia cực lớn ưng miệng thạch phía trên, một hồi vù vù chi âm hưởng lên, đón lấy Thanh Lâm cùng Ngô Lỗi, tự lại đồng thời đã nghe được một tiếng bén nhọn ưng minh. Thanh âm kia, vô cùng mang xa, lại hoàn toàn hoặc như là tại hai người sâu trong linh hồn vang lên, lại để cho hai người không hẹn mà cùng đều là nghiêm mặt mà chống đỡ. Thanh Lâm cùng Ngô Lỗi đều là vô ý thức chịu nhíu mày, vẻ mặt ngưng trọng xem lên trước mặt ưng miệng thạch. Quát, cái này một cái chớp mắt, lại là một tiếng ưng minh hưởng lên, đón lấy Thanh Lâm cùng Ngô Lỗi tựu chứng kiến, cái kia cực lớn ưng miệng thạch rõ ràng hóa thành một đầu cực lớn thiên ưng. Cái này ngày hôm trước ưng, hắn trường cũng không biết mấy phần, một đôi vũ rực triển khai, phô thiên cái địa mà đi, như là không xa không giới, một mắt trông không đến cuối cùng. Trời ơi, đây là, thấy vậy hình ảnh, Ngô Lỗi lập tức không khỏi chịu ngược lại rút khí lạnh, tràn đầy bất khả tư nghị nhìn xem hướng trên đỉnh đầu cực lớn thiên ưng. Cảm giác suy nghĩ của mình đều phảng phất không đủ dùng, khó có thể thừa nhận như thế rung động. Thanh Lâm cũng là thật không ngờ sẽ phát sinh chuyện như vậy. Ngày đó ưng thật sự quá lớn, cái này một mảnh hàng ngàn tiểu thế giới đều giống như không thể cho hắn thân. Đại rung động nhân tâm, đại không thể tưởng tượng. Cái này đem làm là chính thức thiên ưng thần thú không thể nghi ngờ. Hắn là chân chính thủy tổ thần thú, dù là Thanh Lâm, cũng là nhịn không được chịu kinh hô lối ra, dùng biểu đạt trong lòng rung động. Hắn hoàn toàn có thể kết luận, trước mặt sinh ra hiện thiên ưng, đúng là trước nhân tộc mà sinh thủy tổ thần thú không thể nghi ngờ. Là ấn nghĩ, hay là ý niệm, thủy tổ thiên ưng thần thú, rất nhiều năm trước cũng đã biến mất. Trước mắt tuyệt không khả năng là hắn chân thân, nhưng mà Thanh Lâm hay là phát giác không đúng. Trước mắt thiên ưng chỉ là một cái bóng, cũng không phải là chính thức thiên ưng. Nếu là thật sự chính thiên ưng thủy tổ lúc này, cái kia vẫn còn được. Thiên ưng thủy tổ thần thú, cái kia hoàn toàn là siêu nhiên tồn tại. Cái này toàn bộ bảy đại bản đồ thiên đều chưa chắc có thể cho hắn thân. chính là năm cấp bản đồ hàng ngàn tiểu thế giới. Há có thể thừa nhận hắn lớn lao uy áp. Hẳn là ấn ký, thủy tổ thiên ưng thần thú, từng xuất hiện ở chỗ này, để lại hắn khí tức. Ngày nay tái hiện, Ngô Lỗi một hồi hãi hùng khiếp vía, cũng là tuyệt không có thể thừa nhận. Đó chính là chính thức cổ thiên ưng thần thú. Quát, thế nhưng mà Ngô Lỗi một câu mới vừa vặn nói xong. Cái kia cực lớn thiên ưng, tựu là một tiếng ưng minh hưởng thông thiên địa phương. Ngay sau đó Thanh Lâm cùng Ngô Lỗi đều là cảm thấy có một cổ cực kỳ đáng sợ uy áp, trong lúc nói chuyện cũng đã hướng bọn họ tràn ngập mà đến. QC chuyện mới, http://tiuyencv.com/tiugnối-csan-nối-cao-nối-tsu-nối-dou-nối-tsi-gạch-nối-tsi-ung-gạch-nối-sau-an-s-gạch-chéo-tu-chân-tại-đô-thị. Lâu lâu không làm đô thị mong AI ủng hộ. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.